Hoàng huynh, muội không còn là trẻ nhỏ, vì cớ gì huynh cứ bắt ép cấm túc muội, không cho muội ra cung đã đành, ngay cả trong cung cũng sai bọn thị vệ giam giữ muội. Huynh chính là ép muội phát điên. Đại tông cao mày hỏi lại, còn không phải tại muội, muội thân là công chúa, dám tự lèn ra cung, còn mất tích cả đêm, phạt muội như vậy là rất nhẹ rồi. Thanh Huyền cãi lại, nói về lèn ra cung, không chỉ có một mình muội. Hoàng huynh cũng không ít lần trốn đi đến hôm sau mới về đấy sao? Còn nữa, việc muội mất tích cả đêm chính là do sai lầm của hoàng huynh. Huynh làm hoàng đế nhưng ngay dưới chân thiên tử, lại có kẻ xấu hoành hành bức hiếp người yếu đuối. Cũng may lần này là muội có Tịnh Nhu bảo hộ, nếu không bị bọn xấu kia hại chết rồi. Đại tông nổi giận đứng phắt dậy, trợn to mắt gắt hỏi. Muội, từ lúc nào muội dám nói chuyện như thế với trẫm hả? Huyền bảo, muội, trẫm biết rồi, hừ, trẫm thật sai lầm khi đã để cho Phạm Tịnh Nhu làm đồng học với muội. Hàn Vĩnh Trung nói rất đúng mà, gần mực thì đen, muội chính là đã bị ả nhiễm xấu mất rồi. Hừ, Thanh Huyền gân cổ cãi lại, huynh đừng đổ lỗi cho Tịnh Nhu. Tịnh Nhu chính là bộc trực thẳng tính, nàng ấy tuy rằng không có học vấn nhưng lời lẽ đường hoàng, danh chính ngôn thuận là một người quân tử. Chứ không giống như những kẻ bề ngoài đại nhân, trong lòng thì nhỏ mọn. Huyền bảo, muội, ngay cả thái phó mà muội cũng bất kính, muội còn nói muội không học hư của Phạm Tịnh Nhu hay sao? Được lắm, nếu muội cảm thấy Bảo Hoa cung này đáng chán ghét như vậy, trẫm sẽ đưa muội về hành cung ở phủ Thiên Bình. Muội cứ ở đó cho đến ngày xuất giá đi. Thanh Huyền bất ngờ quỳ sụp xuống chân Đại Tông thút thít khẩn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì xin Hoàng huynh lập tức phế bỏ thân phận công chúa của muội, cho phép muội rời cung làm một thường dân đi. Đại Tông giật mình, sửng sốt nhìn Thanh Huyền. Từ xưa đến nay, làm gì có hoàng thân nào lại tự nguyện xin trừ bỏ hoàng tịch. Huống chi đây còn là vị công chúa được tôn xưng là bảo hoa của hoàng triều, là vạn kim chi sủng. Dù với cả Thái Thượng Hoàng Hiền Tông, đương kim quan gia Đại Tông hay Thái Hậu, Hoàng Hậu đều rất yêu quý Huyền Bảo. Vì cớ gì nàng ấy nàng phẫn uất đến độ cả công chúa cũng không muốn làm. Thật ra có thể nàng chỉ nhất thời nóng nảy nói ra nhưng nàng như thế hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa. Đại Tông cố nén lại tức giận trong lòng, dù sao thì trước mắt nàng ấy vẫn là vị hoàng muội mà vua yêu thương nhất. Vua kìm nén nóng giận đang muốn tuôn trào, vua chỉ tay vào Thanh Huyền hỏi. Nói đi, chẳng lẽ muội cho rằng bấy lâu nay trẫm yêu ái cho muội đến như thế chính là ràng buộc muội, bức ép khổ tâm cho muội lắm hay sao hả? Huyền bảo, muội từ lúc nào trở nên ngang bướng không phân biệt đúng sai như thế? Thanh Huyền quỳ dưới chân vua, ngước đầu nhìn thẳng Đại Tông nói. Hoàng huynh, muội không phải muốn chọc giận huynh, hoàng huynh thật sự quá tốt với muội, nhưng cũng bởi vì huynh quá tốt với muội, huynh lại là đương kim thiên tử cho nên ngoài hoàng huynh ra không còn một người nào thật lòng chân ý với muội. Họ chỉ kính sợ và giữ khoảnh cách với muội như một thần tử kính cẩn với bề trên. Suốt mười mấy năm nay, muội đều sống rất cô đơn, không có lấy một người bằng hữu. Hoàng huynh, Huyền Bảo đã không còn là tiểu công chúa vô tri. Muội biết chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm, cầu xin huynh đừng đối xử với muội như một đứa trẻ nữa có được hay không? Sau khi Đại Tông rời đi, đám thị vệ canh gác bên ngoài Bảo Hoa cung cũng rút đi hết. Ngọc Thúy vui mừng chạy đến hỏi Thanh Huyền. Công chúa hay quá, hoàng thượng miễn lệnh cấm túc với cung Bảo Hoa chúng ta rồi. Công chúa, người còn muốn ra ngoài nữa hay không? Thanh Huyền trên đầu còn băng vải vết thương, ngồi trên ghế, vừa bưng chén trà sâm vừa mỉm cười nói với Ngọc Thúy. Bổn cung không đi, các ngươi đi gọi Tịnh Nhu đến đây là được. Ngọc Thúy nghe nhắc đến Tịnh Nhu, nàng liền gượng gạo cúi đầu, khẽ nói. Bẩm công chúa, Tịnh Nhu tiểu thư hôm nay có lẽ sẽ không đến được đâu. Lúc quan gia vừa rời đi, nô tỳ có cho người đi tìm Tịnh Nhu tiểu thư. Người đi về báo lại Tịnh Nhu tiểu thư vào cung từ sáng sớm đã ở chỗ của Tĩnh Huệ Phi đến trời sụp tối mới rời cung về phủ tướng quân. Đã rời cung được hơn một canh giờ rồi ạ, chung trà trong tay Thanh Huyền chợt nghiêng xuống, nước chảy tràn ra bên ngoài. Thanh Huyền cau mày, bất chợt đặt mạnh chung trà xuống đất cau có gắt. Tịnh Nhu đáng ghét, trong mắt của ả cũng chỉ có đại tỷ mà thôi. Cách chương.